Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tinh Tinh mỉm cười một cách khổ sở, ít nhất hắn không cảm thấy cô tùy tiện. Em muốn nói cho anh biết, nếu như không phải là anh, em sẽ không làm như vậy, cho dù em uống say. Cô lấy hết dũng khí nói ra, lời này gần như lời tỏ tình, cô hồi hộp chờ đợi hắn đáp lại. Vận Hàn trầm mặc một lát, em có biết mình đang nói gì không? Cô nói là cô có tình yêu đối với hắn. Ít nhất cô đang lầm tưởng là mình thích hắn. Hắn biết Tinh Tinh đối với hắn có tình cảm, thế nhưng không phải là tình cảm nam nữ. Đêm đó cô rất yếu đuối, có lẽ đó chính là nguyên nhân cô cho rằng mình yêu hắn. Em dĩ nhiên là biết mà. Bả vai cô rũ xuống, môi dưới bị bản thân cắn ra một hàng dấu răng. Rất dễ nhận thấy, hắn một chút cảm tình đối với cô cũng không có. Ngày đó, thật chỉ là một giấc mộng. Nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt lại rơi. Cô hít sâu nhưng vẫn không tránh được nức nở. Vận Hàn biết cô đang khóc mà hắn cũng rất khó chịu. Cầm điện thoại di động, không biết nên nói gì cho phải, quay đầu nhìn lại, Mạc Tô Bình đang tò mò nhìn hắn nhíu mày không tiếng động. Vấn đề phụ nữ. Hắn lắc đầu, quay đầu lại nói với Tinh Tinh. Ngày đó là anh không đúng, về sau anh đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Hy vọng em có thể tha thứ cho anh. Hơn nữa quên chuyện này đi, được không? Hắn cự tuyệt rõ ràng, tinh thần Tinh Tinh sa sút, cô thật muốn khóc giống lên một trận. Tinh Tinh, em có ở đấy nghe không? Ừ, giọng mũi của cô nồng đậm, biết rằng mình nếu nói tiếp sẽ không thể khống chế được mà khóc thành tiếng. Xin lỗi quấy rầy anh làm việc, vậy cứ như vậy đi. Nhưng không có hành động, cô còn muốn nghe giọng nói của hắn nhiều hơn. Vận Hàn mím môi. Ừ, hy vọng em tìm việc làm thuận lợi. Nghe ý tứ của hắn dường như hắn không muốn cúp điện thoại, Tống Tinh Tinh lấy dũng khí thận trọng hỏi, lần sau chúng ta gặp mặt lúc nào? Lần sau à? Vận Hàn cười khổ, hắn không biết mình khi nào mới có thể đối mặt với Tinh Tinh mà không cảm thấy áy náy, huống chi cô tựa hồ nghĩ sai tình cảm của hắn đối với cô rồi. Hắn không muốn tiếp tục khiến cô lún sâu vào cảm giác đối với hắn, có lẽ một khoảng thời gian ngắn không gặp nhau cô sẽ có sự lựa chọn tốt hơn. Công ty gần đây có chút việc bận, lần sau nói chuyện có được không? Hắn luôn bận rộn, mỗi ngày luôn ở công ty đến 8-9 giờ tối. Nhưng hắn luôn rút ra thời gian dành cho cô, thế nhưng hôm nay hắn lại lấy cớ công việc để cự tuyệt. Tống Tinh Tinh rất đau, mộng đẹp tỉnh, cô lại không muốn đối mặt thực tế. Em hiểu, vậy anh làm việc đừng để mệt mỏi, chăm sóc thân thể nhé. Kết thúc cuộc trò chuyện, một lúc sau lòng Âu Dương Vận Hàn vẫn rất nặng nề. Hắn sững sờ nhìn điện thoại di động. Cho dù hắn khốn kiếp như thế, Tinh Tinh vẫn dịu dàng quan tâm. Ngày đó hắn không biết mình đã gặp cái quái quỷ gì. Hắn từ trước đến giờ luôn có khả năng tự khắc chế. Nhiều hấp dẫn hơn nữa hắn cũng không thể vượt qua. Tại sao ngày đó lại không thể khống chế được, cư nhiên ra tay với Tinh Tinh. Hắn biết rõ mình thích Tinh Tinh, thế nhưng không liên quan đến tình cảm nam nữ. Hắn coi trọng Tinh Tinh bởi vì cô là bạn bè của hắn. Nhưng đáng chết, đêm hôm đó thời điểm ôm Tinh Tinh, hắn cơ hồ không nghĩ tới Duyệt Lăng. Vận Hàn lắc đầu có chút phiền não, nghĩ tới giọng nói xa xút của Tinh Tinh, cùng tiếng khóc ẩn nhẫn, hắn cảm thấy mình thật quá hồ đồ. Tô Bình im lặng ngồi bên cạnh hắn, Vận Hàn từ trước đến giờ luôn tỉnh táo coi trọng hiệu suất làm việc. Nhưng vừa rồi chẳng những mất mười mấy phút nói chuyện điện thoại, nội dung trò chuyện cũng không có ý nghĩa gì. Hiện tại hắn cư nhiên đang ngẩn người. Điều này làm cho Mạc Tô Bình cảm thấy cực kỳ ly kỳ. Không nhịn được, vỗ lên trên vai Vận Hàn. Thế nào, đừng nói với mình vừa rồi có người nói chuyện với cậu, không phải là phụ nữ. Vận Hàn không một chút thay đổi, nhìn hắn một cái. Trở lại ngồi xuống sau bàn làm việc, không để ý tới vấn đề của hắn. Hồi nãy vừa nói được một nửa, cậu cùng bạn gái thế nào? Uyển Dung mà. Tô Bình sững sờ, nhớ tới bạn gái làm cho hắn quên mình, vừa mới hỏi vấn đề gì, ngược lại tức giận. Uyển Dung cư nhiên sau lưng tớ đi theo bạn học thời đại học ăn cơm. Đối phương còn là một tên đàn ông. Đối với mình, hô to gọi nhỏ, cậu có tức không? Vận Hàn than thở. Mình nhớ tới lần trước cậu nói hai người cãi nhau. Nguyên nhân hình như là tại cậu. Cậu vào khách sạn ăn cơm xã giao cùng với các tiểu thư. Cái đó đúng. Tu Bình hừ một tiếng. Đàn ông cùng phụ nữ không giống nhau. Mình là xã giao, cô ấy là giận mình. Cố ý cùng đàn ông ra ngoài ăn cơm. Thật ngây thơ, tùy hứng. Giống nhau. Vận Hàn lắc đầu. Tô Bình chẳng những cá tính kiêu ngạo, còn có chút khuynh hướng gia trưởng. Nếu như cậu quan tâm cô ấy cùng đàn ông ra ngoài ăn cơm, vậy thì cô ấy cũng vậy. Mạc Tu Bình cực kỳ khó chịu, nheo mắt lại chừng hắn, để ý mà nói, ai mới là bạn? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net